Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, em đói bụng, Lạc Di ra sức gật đầu. Muốn ăn một bát canh tôm hùm. Được, để anh bảo bọn họ sắp xếp. Tiêu Thanh Bình ôm Lạc Di đi vào thang máy. Tiện tay nhấn một nút. Kim Hy Ưn Dung ngơ ngác. Chẳng lẽ không thấy sự hiện diện của anh ta hay sao? Chờ một chút, anh ta chạy vọt vào thang máy. Ly, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Tiếp tục, anh ta nói chuyện như kiểu rất quen thuộc, rất thân thiết. Lúc này Tiêu Thanh Bình mới nhìn sang anh ta. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi. Hơi mập mạp, đây là Kim Hy Ưn Dung cười rụt rè. Đang tính giới thiệu sơ yếu lý lịch vĩ đại của mình thì Lạc Di đã trả lời bâng quơ. Đa cấp bên công ty Wayshop, hơi khờ, khuôn mặt tươi cười của Kim Hy Ưn Dung cứng lại. Cái gì? Đa cấp? Khờ, cô có biết mình đang nói ai không thế? Anh ta đường đường là người thừa kế của nhà họ Kim đấy. Tiêu Thanh Bình thu hồi tầm mắt. Tranh thủ mời chào ở những sự kiện như thế này là bình thường mà. Anh cũng nhận được rất nhiều lời mời. Lạc Di vẫn luôn đi theo giáo viên hướng dẫn. Có giáo viên hướng dẫn chắn phía trước nên cô không cần nhọc lòng những chuyện này. Toàn là phòng thí nghiệm đúng không? Cũng có xí nghiệp mời hợp tác. Tiêu Thanh Bình mỉm cười. Em thích thành phố này không? Zurich là thành phố nổi tiếng châu Âu. Hàng năm du khách tới nơi này trượt tuyệt nối liền không dứt. Lạc Di có ấn tượng rất tốt về thành phố này. Khá tốt, rất xinh đẹp, non nước hùng vĩ. Thang máy đi xuống, tới tầng mà bọn họ ở. Tiêu Thanh Bình kéo Lạc Di đi ra. Vậy chúng ta mua một căn biệt thự ở đây. Khi nào đi du lịch thì ở. Lạc Di động lòng, nhưng cô hỏi ngược lại một câu. Có cơ hội quay lại đây sao? Sau khi về nước bọn họ sẽ vùi đầu vào công tác nghiên cứu bận rộn. Có lẽ sẽ không có cơ hội ra nước ngoài. Tiêu Thanh Bình im lặng. Hình như là không có cơ hội. Mặc kệ là anh hay là Lạc Di, hệ số bí mật đều rất cao. Đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói. Nhà tôi có biệt thự ở Thụy Sĩ. Cô Ly, chờ sau khi kết thúc hội nghị học thuật. Tôi mời cô tới biệt thự nhà tôi làm khách nhé. Kim Hy Ưn Dung giống như con chim công xòe đuôi. Vô cùng đắc chí. Vậy mà bảo là kẻ có tiền. Kẻ có tiền mua một căn biệt thự mà cũng phải suy nghĩ cả buổi sao. Ha ha, cười xê, hát, ế, tê người. Lạc Di quay đầu nhìn thoáng qua. Cực kỳ kinh ngạc. Sao anh còn ở đây? Đúng là không có mắt. Đầu óc đần độn thôi. Tiêu Thanh Bình thì lại rất bình tĩnh. Chúng ta phải khoan dung nhiều một chút đối với loại người này. Vẻ mặt Kim Hy Ưn Dung cứng đờ. Trong lòng chửi đờ em. Sao có thể khinh người như vậy chứ? Cuối cùng anh ta cũng không khống chế tâm trạng của mình được nữa. Chỉ số thông minh của tôi rất cao. Là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Đi làm ở xí nghiệp lớn nổi tiếng. Được xem là người thắng trong cuộc đời này rồi. Còn mấy người thì sao? Còn là sinh viên đúng không? Tôi xem như là tiền bối của mấy người. Nên tôn trọng cung kính với tôi mới phải. Ở nước họ thì quan niệm về cấp bậc tiền bối hậu bối rất mạnh. Nếu hậu bối thiếu tôn trọng với tiền bối thì đừng mong sống những ngày lành. Tiêu Thanh Bình và Lạc Di nhìn nhau. Vẻ mặt không thể hiểu nổi. Đây là nơi nào? Thụy Sĩ, vậy nên đừng có đem những hủ tục của nước mấy người ra cho mất mặt xấu hổ. Còn nữa, anh không thuyết phục được chúng tôi đâu. Đừng đi theo chúng tôi nữa. Lạc Di dùng ánh mắt như đang thương hại thiểu năng trí tuệ. Tôi biết mấy người có áp lực về chỉ tiêu, nhưng đây không phải lý do để anh gây cản trở người khác yêu đương. Đi tìm người khác đi. Nói không chừng sẽ có người nghĩ quẩn trong lòng đấy. Kim Hy Ưn Dung, anh ta không thể nào nói chuyện được với cô gái trước mặt. Lúc nào cũng ông nói gà bà nói vịt, còn tự kỷ hơn cả anh ta. Khổ quá, tôi là người đại diện, là quản lý, không phải đa cấp. Tôi còn phải đại diện nhân tài mới xuất hiện trong ngành để lên đài đọc diễn văn trong nghi lễ bế mạc đấy. Tôi là người ưu tú nhất. Cách chương.